Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 971, hóa thân vẫn. Thánh nhân nộ, canh thứ nhất, hư không một mảnh yên tĩnh, thậm chí liền tụ lôi sơn ma triều đều đã bắt đầu biến mất. Bất quá, lại không có người để ý ma triều, để ý những ma linh đó. Rất nhiều người đều phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hai tôn thánh nhân hóa thân, biến thành bột mịn, đúng vậy, biến thành bột mịn, bị lôi đạo vực giới lực lượng trong nháy mắt ép thành bột mịn, mà lại không phải một cỗ hóa thân, mà là thánh nhân dịch cùng linh tổ thánh nhân hai tôn thánh nhân hóa thân. Hết thảy đều bị ép thành bột mịn. Lần này, liền phảng phất phá vỡ một loại nào đó, quy luật, hoặc là cân bằng. Tại hết thảy chúa tể, đại đế trong lòng, lập tức thật sâu in dấu xuống một cái ấn ký. Thánh nhân cũng có thể bị vấn đạo giả hạ gục. Dù cho vẻn vẹn một cỗ hóa thân, thánh nhân hóa thân, thật vỡ vụn, triệt để vỡ vụn, thậm chí là yên diệt. Ít nhất đạo này hóa thân là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đây thật là một cái chúa tể, một cái đỉnh tiêm vấn đạo giả làm được. Nguyên lai, vấn đạo giả cũng có thể trảm diệt thánh nhân hóa thân. Rất nhiều chúa tể, vấn đạo giả, hiện tại trong lòng đều có rất lớn xúc động. Bọn hắn trước đó căn bản liền không chút suy nghĩ qua. Vấn đạo giả có thể cùng thánh nhân hóa thân đại chiến. Chớ nói chi là hạ gục thánh nhân hóa thân, vậy cơ hồ là không có khả năng hoàn thành thần thoại. Nhưng bây giờ, sự thật đang ở trước mắt, thánh nhân hóa thân bị lôi đạo ép thành bột mịn, hơn nữa còn là dòng dã hai cỗ thánh nhân hóa thân. Đây đối với chúa tể, vấn đạo giả nhóm ý nghĩa vô cùng trọng đại, ít nhất, nhường trong lòng bọn họ hiểu rõ, thánh nhân có lẽ là vô địch. Nhưng thánh nhân hóa thân có thể không nhất định, thánh nhân hóa thân cũng là có thể bị vấn đạo giả trảm diệt. Có thể tưởng tượng đến, tin tức này nhất định sẽ tựa như cụ như gió, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoang cổ đại lục. Oanh, sau một khắc, thiên địa biến sắc, hư không phảng phất đều bóp méo dâng lên, một bộ mạnh mẽ vô cùng hóa thân, lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Đây là thánh nhân dịch hóa thân. Cùng lúc đó, linh tổ thánh nhân cũng đồng dạng ngưng tụ ra một cỗ hóa thân. Hai tôn thánh nhân lại giáng xuống hóa thân, mà lại lần này hóa thân, rõ ràng so với trước hiếu thắng không chỉ gấp 10 lần. Lôi đạo, thánh nhân dịch gầm lên giận dữ, lửa giận của hắn, phảng phất đều ngưng tụ thành thực chất, cho dù là đường đường thánh nhân. Hiện tại cũng không cách nào ức chế nội tâm tức giận. Linh tổ thánh nhân cũng giống như vậy. Hắn cũng giáng xuống mạnh mẽ thánh nhân hóa thân. Rõ ràng đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Nói đùa cái gì? Hiện tại có thể là còn tại ma triều trong lúc đó. Ma quốc cùng ma linh hẳn là mới là nhân vật chính. Nhưng bây giờ đâu? Bị một cái minh giới vấn đạo giả đoạt đầu ngọn gió. Mà lại, dù như thế nào đều ép không được, liền thánh nhân hóa thân đều bị lôi đạo cho trảm diệt. Đây là hạng gì đại sự kinh thiên động địa? Linh tổ thánh nhân cùng thánh nhân dịch, cũng là trải qua mấy lần kỷ nguyên đại kiếp thánh nhân. Bọn hắn dạng gì tình huống chưa bao giờ gặp, dạng gì thiên mới chưa từng gặp qua. Nhưng giống lôi đạo dạng này, dùng vấn đạo giả thân phận, trảm diệt thánh nhân hóa thân, cho dù là bọn hắn bình thường nhất, yếu nhất một cỗ hóa thân, bọn hắn cũng đều chưa từng gặp qua. Vấn đạo giả trảm thánh nhân, chưa từng nghe thấy, cho nên, cho dù là hai tôn thánh nhân, hiện ở trong nội tâm đã phẫn nộ lại khiếp sợ. Chẳng qua là, hai tôn thánh nhân hóa thân buông xuống, bọn hắn thấy tụ lôi sơn tình huống. Nơi nào còn có lôi đạo bóng dáng, cũng sớm đã tiêu thất vô tung, dùng lôi đạo tốc độ, không biết đã trốn tới nơi nào. huống chi lôi đảo còn có thể xuyên toa không gian, dù cho xuyên qua khoảng cách không hề dài, nhưng có ngần ấy thời gian, cũng đầy đủ lôi đảo chạy thoát rồi. Thánh nhân Dịch cùng Linh Tổ Thánh nhân liếc mắt nhìn lẫn nhau. Linh Tổ Thánh nhân trầm giọng nói ra, Thánh nhân Dịch, Hoang Cổ Đại Lục xem ra lại muốn đa dạng. Ngươi không cảm thấy hiện tại hoang cổ biến hóa của đại lục có chút nhiều lắm sao? Liền hỏi người đều có thể chảm diệt chúng ta thánh nhân hóa thân. Biến hóa nhiều lắm, chẳng lẽ thánh nhân Dịch ánh mắt bên trong tinh mang lóe lên. Hắn biết Linh Tổ Thánh nhân ý tứ. Kỷ nguyên đại kiếp, đây là kỷ nguyên đại kiếp sớm bùng nổ dấu hiệu. Trên thực tế, một cái kỷ nguyên 12 vạn ức năm tả hữu thời gian, nhưng cũng có khả năng không đến 12 vạn ức năm. Chỉ cần đến kỷ nguyên khâu cuối cùng, như vậy lúc nào cũng có thể bùng nổ kỷ nguyên đại kiếp. Chẳng qua là, dưới tình huống bình thường kỷ nguyên đại kiếp đều sẽ không quá sớm bùng nổ. Nhưng cũng không phải là không có. Một khi sớm bùng nổ, như vậy kỷ nguyên khâu cuối cùng sẽ xuất hiện đủ loại vô cùng khác thường sự tình. Hoặc là sẽ xuất hiện một chút kỳ quái bảo vật. Tóm lại, liền là đủ loại khác thường. Hiện tại hoang cổ đại lục đã có cái này đầu mối. Chẳng qua là, các thánh nhân đều không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ vấn đề là, xuất hiện một cái lôi đạo. Thế mà có thể dùng vấn đạo giả thân phận chảm diệt thánh nhân hóa thân, một bộ hai cỗ bình thường hóa thân, kỳ thật các thánh nhân cũng không thèm để ý, tiện tay liền có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng then chốt bị lôi đạo một cái vấn đạo giả chảm diệt. Cái này không phải bình thường, thậm chí ảnh hưởng còn vô cùng nghiêm trọng, ý vị này, các thánh nhân chí cao vô thượng uy nghiêm nhận lấy khiêu chiến. Sau đó, sẽ có hay không có càng nhiều vấn đạo giả khiêu khích thánh nhân? Có lẽ thánh nhân có thể trấn áp thô bạo hết thảy. Có lẽ lôi đạo chẳng qua là ví dụ, nhưng này chung quy là một cái không tốt miêu đầu. Mà lại, thánh nhân Dịch cùng Linh Tổ thánh nhân cũng sẽ trở thành hoang cổ đại lục thánh nhân bên trong trò cười, lôi đạo là bàn thành chúa tể. Linh Tổ Thánh Nhân giống như cười mà không phải cười. Tiếp tục nói, Thánh Nhân Dịch nếu là nguyện ý, bản thánh liền bồi Thánh Nhân Dịch cùng một chỗ đi tới bàn thành. Đi bàn thành, Thánh Nhân Dịch nhìn thật sâu liếc mắt Linh Tổ Thánh Nhân. Đối phương hiển nhiên là không có lòng tốt. Ai cũng biết, hoang cổ đại lục Thánh Nhân cùng minh giới thủy tổ ở giữa là từng có một chút bất thành văn ước định. Bình thường minh giới cứ điểm, thánh nhân là sẽ không đi trùng kích, bởi vì một khi trùng kích, cái kia nhất định bùng nổ thánh nhân cùng thủy tổ ở giữa đại chiến. Đến lúc đó, chuyện kia coi như lớn phát, Linh Tổ thánh nhân thân là ma quốc thánh nhân, tự nhiên ước gì thánh nhân Dịch cùng minh giới thủy tổ bùng nổ đại chiến. Như thế đối ma quốc tới nói có thể là rất nhiều chỗ tốt. Linh Tổ Thánh Nhân vẫn là quản tốt ngươi ma linh đi. Sau ngày hôm nay, bản thánh trên địa bàn lại có ma linh vấn đạo giả. Bản thánh không ngại bang Linh Tổ Thánh Nhân thanh lý một phiên. Thánh Nhân Dịch ngữ khí hết sức, không khách khí, thậm chí là tương đương cường ngạnh. Dứt lời, Thánh Nhân Dịch trực tiếp liền xuyên toa không gian rời đi. Linh Tổ Thánh Nhân cũng biết, hiện tại Thánh Nhân Dịch đang ở nổi nóng, lúc này không thể trêu chọc Thánh Nhân Dịch. Thế là, hắn bàn tay lớn một quyền, cũng đem Tụ Lôi Sơn phụ cận tất cả ma linh đều mang đi. Tụ Lôi Sơn ma triều, như vậy kết thúc, ma linh không có, Thánh Nhân cũng rời đi. Toàn bộ Tụ Lôi Sơn lại khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là, vẫn còn dư lại rất nhiều chúa tể. Đại đế hai mặt nhìn nhau, chuyện lần này, đối bọn hắn tới nói, trùng kích quá lớn, đơn giản hoa cả mắt, đến bây giờ đều còn có chút rung động. Đầu tiên là ma triều, sau đó là ma linh chi vương, về sau lại là đỉnh tiêm vấn đạo giả ở giữa đại chiến. sau đó lại là thánh nhân buông xuống, sau đó Ma Linh Chi Vương thân phận bị vạch trần, cuối cùng Ma Linh Chi Vương lại có thể là minh giới đỉnh tiêm vấn đạo giả Lôi Đạo, mà lại cuối cùng Lôi Đạo còn chém ngược hai cỗ thánh nhân hóa thân. Đây quả thực quá rung động, bọn hắn chẳng qua là tới tụ Lôi Sơn thử thời vận, mong muốn thu hoạch được ba đạo kỷ nguyên thần lôi, làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến trình độ như vậy. Lôi Đại Đế khẽ cắn răng, hắn vẫn là muốn tiến vào tụ Lôi Sơn nhìn một chút. Ngược lại tụ Lôi Sơn đều bị công phá, nhìn một chút bên trong ba đạo kỷ nguyên thần lôi rốt cuộc còn có không có. Vù, thế là làm Lôi Đại Đế nổi lên cái đầu. Cũng có thật nhiều vấn đạo giả đều tranh nhau chen lấn tiến vào tụ Lôi Sơn. Chẳng qua là, đến tụ Lôi Sơn, mọi người lại trợn mắt hốc mồm. Trước mắt tụ Lôi Sơn, cũng sớm đã khắp nơi bừa bộn, đơn giản liền như là cá giếc sang sông. Chỗ nào còn có bảo vật gì? Mà lại, thoạt nhìn rất nhiều nơi bảo vật cũng không là Ma Linh cách làm. Lôi Đạo, nhất định là Lôi Đạo. Trước đó Lôi Đạo khẳng định liền tiến vào tụ Lôi Sơn bên trong. Đây là quát địa tam xích a, đem tụ Lôi Sơn đều bao phủ không còn. Rất nhiều vấn đạo giả cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cấp tốc rời đi tụ Lôi Sơn. Ông, bàn thành bên ngoài, giữa hư không xuất hiện từng vòng gợn sóng. Hai bóng người đột ngột theo giữa hư không chui ra, cuối cùng trở về. Lôi Đạo thấy được trước mặt bàn thành, trong lòng cuối cùng hơi hơi buông lỏng. Không dễ dàng a, cuối cùng là về tới bàn thành. Hắn trên đường đi liều mạng xuyên toa không gian, liền 6% thủy tổ thần thể đều nhanh muốn gần như hỏng mất. Hắn cũng không dám dừng lại, liền sợ bị thánh nhân dịch cho đuổi kịp. Hắn nhưng là biết, lần này lại đắc tội hai tôn thánh nhân. Suy nghĩ kỹ một chút, Lôi Đạo đắc tội thánh nhân giống như đã rất nhiều. Cái gọi là nợ nhiều không ép thân, Lôi Đạo tựa hồ cũng không có cảm giác gì. Ngưu Ma chúa tể cũng nhìn thấy bàn thành, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Đối Ngưu Ma chúa tể mà nói, hắn có chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Trước đó thật sự là quá dọa người, động một chút thì là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Mà lại đỉnh tiêm vấn đạo giả tựa hồ cũng không coi vào đâu. Bọn hắn đối mặt là đối thủ như thế nào? Thánh nhân, hơn nữa còn là hai tôn thánh nhân. Thật là nhớ tới tới đều dọa người. May mắn, mặc dù quá trình hết sức khúc chiết, nhưng kết quả tựa hồ rất không tệ. Ít nhất, bọn hắn đều tránh qua, tránh né thánh nhân truy sát. Về tới bàn thành, Lôi huynh, ngươi lần này thật đúng là chơi lớn rồi. Ngưu Ma chúa tể nhìn thoáng qua Lôi Đạo, cười khổ nói, hắn bây giờ nhìn lấy Lôi Đạo, tâm tình cảm giác rất phức tạp, vốn cho là chẳng qua là đi theo Lôi Đạo đi kiếm tiện nghi, thu hoạch được một chút chỗ tốt, đạt được kỷ nguyên thần lôi, nhưng ai có thể nghĩ đến, thế mà như thế kích thích, không chỉ chém giết đỉnh tiêm vấn đạo giả, thậm chí Lôi Đạo còn cùng thánh nhân cũng ra tay đánh nhau. Thần kỳ hơn chính là còn chảm diệt thánh nhân hóa thân. Đây quả thực là truyền kỳ. Ngưu Ma chúa tể cảm giác hắn tại hoang cổ đại lục ở nhiều năm như vậy, cũng không có thế nào một lần trải qua có thể so đến được lần này một phần vạn. Thật sự là quá kích thích. Thậm chí, Ngưu Ma chúa tể còn có chút hâm mộ. Trong bất chi bất giác, Lôi Đạo đã trưởng thành đến có thể chảm diệt thánh nhân hóa thân. Mà hắn thì sao? Vẫn như cũ chẳng qua là bình thường vấn đạo giả thôi. Lôi Đạo vừa cười vừa nói, không mà đắc tội với hai tôn thánh nhân sao? Kỳ thật cũng không tính là gì. Ta đắc tội thánh nhân còn thiếu. Xa không nói, liền bàn thành phụ cận thánh nhân nguyên. Ta mà đắc tội tàn nhẫn, hiện tại chẳng qua là lại nhiều hai tôn thánh nhân thôi. Không tính là gì, Lôi Đạo cũng là nghĩ hết sức mờ. Đúng rồi, nơi này có một đạo kỷ nguyên thần lôi, là lão Ngưu ngươi nên được. Dứt lời, Lôi đạo trực tiếp lấy ra một đạo kỷ nguyên thần lôi. Cũng xem như đền bù lần này Ngưu ma chúa tể, chấn kinh, tâm linh. Ha ha, ta đây liền không khách khí. Ngưu ma chúa tể thoải mái nhận lấy này đạo kỷ nguyên thần lôi. Lần này tụ lôi sơn chuyến đi, hắn cũng xem như ra lực. Sau đó, hai người trực tiếp liền quay trở về bàn thành, riêng phần mình quay trở về động phủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.